Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, máu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu ánh đèn chói mắt chiếu. Ở đêm khuya tối thui lộ vẻ được dị thường nhức mắt. Tầm mắt nếu như cùng ánh đèn trực tiếp đối nhau bắn, sẽ cho người ngay tức thì thích thú mù cảm giác. Trương Thanh Dương khống chế to lớn đèn trước, có điều khiển từ xa khống chế đèn pha không có trở ngại hắn xem xa xa chiến đấu tình cảnh. Hắn cảm thụ bên người to lớn màu đen đèn pha tản ra nhiệt độ. Cả người bị mồ hôi ướt đẫm. Khẩn trương, sợ hãi, kích động, tất cả mặt trái tâm trạng, cũng giống như mãnh liệt trào lưu nước, tràn vào hắn trong lòng, vốn cũng không phải là cái gì người to gan, một cái Mạt Thế trước người bình thường. Thấy như vậy cảnh tượng, Trương Thanh Dương sao có thể còn biết chấn định đi xuống. Bất quá ở trong Mạt Thế kiến thức, cùng với ở điểm giao dịch mấy người lực lượng trực quan cảm thụ hạ. Hắn nhiều ít để cho mình tâm tính tăng lên một ít. Cộng thêm khoảng thời gian này gian khổ rèn luyện, cũng để cho hắn vốn là phù động tâm trạng và thân thể. Bị hắn khống chế được, ánh đèn theo hắn khống chế. Hắn nhìn về phía kịch chiến mấy người, trong đầu nhớ lại mình tiện nghi tỷ phu. Cái này làm cho hắn hỗn loạn trong lòng. Ngay tức thì một hồi bình tĩnh, không phải sợ, không phải sợ. Tam ca tới, hết thảy cũng biết kết thúc, chúng ta rất an toàn. Hắn lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó ánh đèn quét về phía chiến đấu tâm điểm, tận lực không để cho ánh đèn bắn thẳng đến bọn họ, mà là bọn họ tăng lên trong đêm tối chiến đấu tầm mắt. Ánh đèn lướt qua, đồng ruộng đường xe chạy trên mặt đất cảnh tượng thu hết vào mắt, vô cùng rõ ràng. Có thể nhìn thấy rất nhiều thi chuột thú xuyên qua Ninh Giang mấy người. Hướng điểm giao dịch vọt tới, Mạch Tử tổ chức dân binh đoàn huynh đệ đã xông tới, bọn họ lẫn nhau cách không xa, dẫu sao cũng không là người dị hóa, không thể quá mức tán chiến đấu. Thi chuột thú mặc dù sức chiến đấu so với thú nhân hóa mà nói rất yếu, nhưng là nó như cũ vẫn là thú nhân hóa, phổ thông người sống sót. Mặc dù thân thể lực lượng cũng cường hóa, nhưng là vẫn là phải cẩn thận một chút. Bọn họ đều là cách mấy mét, trong tay bát hoang nắm chặt, nhìn hướng bọn họ vọt tới thi chuột thú, cắn răng vậy xông tới. Thi chuột thú phảng phất có người chỉ huy vậy, kiềm chế Ninh Giang mấy người, sau đó phân nhánh một đội, hướng ven đường duyên cao ốc phóng tới, không có phân tán ra. Mà là đem tất cả lực lượng tụ tập thành một chút. Tụ lại, Mạch Tử vừa thấy tình huống không đúng, thì chuột thú hướng về phía một phương hướng tới. Bọn họ tản ra vậy không có ý nghĩa. Gầm lên chỉ huy huynh đệ, mỗi một người nhiệt huyết dâng trào nghênh đón. Nói không sợ không khẩn trương là không thể nào. Mỗi một người ý nghĩ trong lòng, người khác không thể nào biết được. Nhưng là Mạch Tử rõ ràng. Mọi người đều rất sợ và khẩn trương, bởi vì hắn cũng giống như nhau. Như vậy số lượng thú nhân hóa, hắn chưa bao giờ trải qua. Hắn không biết mình tại sao phải xông lên, tại sao phải có như vậy dũng khí. Hoặc có lẽ là vì không ngừng trở nên mạnh mẽ, hoặc giả là loài người dũng khí bản năng. Vậy hoặc có lẽ là vì sau lưng huynh đệ, cùng với phần kia bất diệt bản tâm. Có thể thấy ngay đầu nhào tới thi chuột thú giữ tợn chuột mặt. Vậy tiêm dáng dấp chóp mũi. Còn có thể thấy chán ghét nhung mau và đâm tủa. Mạch Tử một tiếng thét điên cuồng. Từ hắn thuộc về đổi giọng kỳ trong miệng truyền tới. Dị hóa. Trong tay mũi đao về phía trước. Mang sau lưng huynh đệ vọt tới trước. Suy rồi. Một tiếng giòn giã. Sau đó là kim loại ma sát tiếng chói tai. Lão Vương đầu một chân đạp mở móng vuốt chộp vào ngực mình. Còn muốn tới gần thi chuột thú. cả người không dừng lại chút nào. Một cái xoay người, trong tay bát hoang mở toang ra đại hợp, chém vào một cái thi chuột thú móng tay lên, máu đen hổ vằn bắn, móng vuốt còn chưa rơi xuống đất. Lão Vương đầu đổi lại lưỡi đao, hồi đao hai tay dùng sức về phía trước một thọt, phốc suy, mũi đao nhập thịt tiếng vang trong. Lão Vương đầu chẳng ngó ngàng gì tới xì ra máu tươi. Hai chân dùng sức, chỉa vào thân thể trước thú nhân hóa vọt tới trước. Hắn muốn lao ra thi chuột thú bao vây. Mà thế sau kinh nghiệm chiến đấu để cho hắn rõ ràng tự thân lực lượng và thể năng. Cũng biết những thứ này thi chuột thú đặc điểm cùng với uy lực. Không giống với bên người không xa chiến đấu điểm giao dịch Tam Hùng. Bọn họ đều là đặc thù người dị hóa, mà mình chẳng qua là phổ thông người dị hóa. Bọn họ lực lượng vượt qua mình quá nhiều, mà thiếu đặc thù dị hóa hiện ra phổ thông người dị hóa. Chỉ có dựa vào bọn họ đặc biệt phương hướng dị hóa tới biểu diễn mình lực lượng, mà Lão Vương đầu chính là phổ thông lực lượng hình người dị hóa. Ở thú nhân hóa trong đám kịch chiến một hồi, hắn đã cảm nhận được thành tấn áp lực, bốn phương tám hướng đều là thi chuột thú, để cho hắn căn bản ứng phó không được. Dựa vào trên người vảy và liên khố, cùng với dị hóa sau cường hãn thân thể, hắn trông giữ rất lâu, nhưng là hắn bây giờ không thể không nghĩ biện pháp lao ra khỏi vòng vây vòng. Bởi vì dị hóa không phải vô hạn, nói cách khác dị hóa đều có một loại vô hình thời gian hạn chế. Liền tựa như một loại trạng thái, người tức giận hưng phấn mở dị hóa sau đó, trong thân thể một cái lực lượng để cho ngươi đổi được mạnh mẽ. Nhưng là loại này lực lượng là sẽ ở nhất định thời gian có thể chậm rãi biến mất. Xuống lần sử dụng cũng phải cần thân thể thích ứng. Đạo lý này cứ điểm người sống sót đều biết. Ở trong mặt thế lục lọi lực lượng là của mọi người bản năng. Càng không cần phải nói điểm giao dịch Tưởng Sơn, đem rất nhiều bọn họ không biết nội dung cũng cho biết liền bọn họ. Dị hóa là có thể ở săn giết thú nhân hóa và xác sống trong trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa dị hóa kéo dài thời gian cũng là có thể không ngừng đi theo trở nên mạnh mẽ kéo dài dáng dấp. Mà mình rèn luyện lịch luyện, cũng là có thể để cho mình dị hóa không ngừng tiến hóa. Mà bây giờ mặc dù trong cơ thể ở đánh chết thi chuột thú sau đó, có thể cảm nhận được vậy cổ vô hình nhiệt lưu ở qua lại trong cơ thể. Nhưng là Lão Vương đầu hắn cảm giác được mình thể lực bắt đầu tiêu giảm. Thú nhân hóa quá nhiều, vì bảo hiểm và an toàn, hắn cần vọt tới địa phương bao la. Tốt như vậy để cho mình điều chỉnh trạng thái, không giống như bây giờ bị động bị vây nhốt phòng thủ. Bị động luôn là để cho người thiếu cảm giác an toàn. Càng không cần phải nói ở như vậy hắc đêm. Lão Vương đầu thở hổn hển, mang trước mặt thi chuột thú, lao ra khỏi vòng vây vòng. Có thể cảm nhận được bắn tung tóe ra máu đen tiến vào mình miệng mũi. Cái loại đó chán ghét sền sệt mùi vị, để cho hắn trong nháy mắt có chút đề ra không được khí. Nhưng là hắn chẳng ngó ngàng gì tới như cũ cắn răng kiên trì. Lưỡi đao vạch trần trước mặt thú nhân hóa thi thể. Một chân đạp mờ, mang phản xông lên lực lượng. Hắn rút ra đao xoay người lại. Không có bất kỳ do dự. Trực tiếp hướng ngang đảo qua. Hắn có thể cảm giác được. Sau lưng thi chuột thú xông về hắn. Cái loại đó sau lưng nổi da gà tất cả đứng lên cảm giác nguy hiểm. Hắn không cách nào không thèm để ý. Kim thiết tương giao thanh âm. Mấy con thú nhân hóa móng vuốt bị hắn chặt xuống. Hắn một mặt lui về phía sau. Một mặt tra xét bốn phía. Thi chuột thú thủ đoạn công kích. Hoặc là chính là chúng nhọn răng cửa. Hoặc là chính là vậy tiêm dài linh hoạt răng. Mà bọn chúng móng vuốt mặc dù vậy giống như dao găm vậy. Nhưng là so sánh với bát hoang còn chưa đủ cứng rắn. Mặc dù có thể ở trên người lưu lại vết cào, nhưng là đối với và bát hoang lính như vậy nhận làm bạn, như cũ muốn bị chém đứt. Vương dân binh trên người vảy đã thủng mấy cái lỗ miệng. Đây là bị thi chuột thú răng cửa gặm đi ra ngoài. mà trên cánh tay vẫn còn ở ứa máu vết thương, cũng là bị những thứ này loại người con chuột dùng móng vuốt bắt mở. Bất quá khá tốt, không có thương tổn đạt tới gân cốt. Trong tầm mắt có thể thấy đứng ở trên quốc lộ Mạch Tử, dẫn một đám huynh đệ đã cùng phá vòng vây thú nhân hóa nhóm đụng vào nhau, gầm thét tiếng thét chói tai không ngừng. Lão Vương đầu cảm giác được áp lực không ngừng, nhìn ở trước mặt nghiêm nghị kêu to thi chuột thú, hắn khạc ra một hơi. Hắn đang đợi trong điểm giao dịch mặt đi ra người tiếp viện nhóm. Hắn rõ ràng, nếu như những người này không ra hỗ trợ tiếp viện, có thể bọn họ cũng biết gặp họa. Như vậy chiến đấu không phải một người, cũng không phải điểm giao dịch, mà là cuộc sống ở sân bay đổi trác trong cứ điểm mặt. Tất cả người sống sót chiến đấu, theo ánh đèn, có thể thấy Ninh Giang Quang đầu quyền các người. Ở thi chuột trong bầy thú ngang dọc bóng người, quang đầu quyền vậy thân thể cao lớn lên, có thể thấy treo mấy chỉ thi chuột thú. Hắn tấm thuẫn đã hết rơi xuống mặt đất, đang nắm một cái thú nhân hóa làm vũ khí quơ, đập về phía bầy thú. Lão Vương đầu điều chỉnh hô hấp, chờ đợi lần nữa xung phong. Trước mặt mấy chỉ thi chuột thú vậy lẫn nhau giao thoa, dường như chờ đợi công kích thời cơ. Ánh đèn chớp mắt, bỗng nhiên xa xa một phiến cao lớn bóng đen thoáng qua. Hắn ngưng thần nhìn, mà lầu cuối Trương Thanh Dương dường như vậy phát hiện những thứ này bóng người. Đèn pha ánh đèn sau đó đánh tới, u xanh miếng vảy, mặt mũi dữ tợn, vậy rảo hoạt mắt dọc, phối hợp khổng lồ cường hãn thân thể, bại lộ ở trong tầm mắt của hắn. Xà tích thú, tới, mọi người cẩn thận. Lão Vương đầu đột nhiên lên tiếng điên cuồng hét lên, cả người không khỏi cả người run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/kyy/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.